Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 270 đệ 270 chương. Tướng quân phu nhân tên là Tư Đồ Lâm, là Tư Đồ Ngạo thân muội muội, lại một lần nghe thế xin lỗi ba chữ, mặt mũi trắng bệch trong đầu không tự chủ được mà nghĩ tới. Cả cho Cổ Tuyết Phong phía trước, hắn trong lén lút tìm nàng theo như lời nói, lúc ấy. Hắn thập phần nghiêm túc mà nói cho nàng, ta không nghĩ thành thân, nếu ngươi đồng dạng không nghĩ nói, ta có thể đi tìm Hoàng thượng, làm hắn thu hồi thánh chỉ ở kia phía trước. Nàng kỳ thật liền biết, hắn trong mắt cùng trong lòng đều chỉ có một người đâu. Liền cùng hắn Hoàng huynh giống nhau. Bọn họ hai người vẫn luôn là đem chính thê vị trí để lại cho Âu Dương Lan. Chẳng sợ lúc ấy, Âu Dương Lan đã chết, chính là, nàng làm sao không phải như thế. Rõ ràng nàng cùng Cổ Tuyết Phong mới là thanh mai trúc mã. Hai nhà không chỉ là thế giao, bọn họ hai người vẫn là sư huynh muội. Từ nhỏ nàng tâm tâm niệm niệm người chính là Cổ Tuyết Phong. Nhất hy vọng chính là lớn lên về sau gả cho Cổ Tuyết Phong, nguyên bản cho rằng hai người tới rồi tuổi, liền sẽ kết thành phu thê, ai có thể nghĩ đến. Trên đường sẽ sát ra một cái Âu Dương Lan, nhưng hắn như vậy cùng nàng nói thời điểm. Nàng vẫn là lấy hết can đảm, đồng dạng nghiêm túc mà nói với hắn. Sư huynh, từ nhỏ ta liền khuynh mộ ngươi, cả cho ngươi là ta cho tới nay tâm nguyện, nàng chưa nói. Từ hôn thánh chỉ cũng là nàng cầu tới, đừng ngớ ngẩn. Sư muội, cả cho ta sẽ không có hạnh phúc, nàng không tin, sư huynh lại thích nữ nhân kia lại như thế nào? Nàng đã chết, mà chính mình còn sống. Cho nên, nàng kiên trì, gả cho hắn kia một ngày, là nàng một thân hạnh phúc nhất một khắc, chỉ là, hôn sau mới biết được. Nàng ý tưởng cỡ nào thiên chân, một năm thời gian. Sư huynh cũng không tiến nàng phòng, bọn họ quá hữu danh vô thật phu thê sinh hoạt, mãi cho đến đêm hôm đó, nữ nhân kia ngày rỗ, nàng trộm mà ở sư huynh rượu hạ dược, rốt cuộc trở thành sư huynh chân chính thê tử, nàng không biết vì cái gì một hai phải tuyển như vậy. Nhật tử, có thể là tưởng hướng cái kia chết nữ nhân khoe ra, chỉ tiếc quá trình thực thật đáng buồn, sư huynh. Từ đầu tới đuôi kêu đều là nữ nhân kia tên, một năm lại một năm nữa. 15 năm đều đi qua, nàng vẫn luôn cho rằng, năm đó nàng cách làm cũng không sai, cho dù nữ nhân kia như cũ ở sư huynh trong lòng. Nhưng nàng làm bạn, vì hắn sinh nhi dục nữ, lo liệu việc nhà, đang ở một chút mà tễ đi nữ nhân kia. Hơn nữa Tư Đồ Lâm vẫn luôn tin tưởng vững chắc, một ngày nào đó. Sư huynh sẽ hoàn toàn mà quên nữ nhân kia, nàng có rất nhiều thời gian. Có thể chậm rãi chờ, nhưng mà hiện thực lại cho nàng một cái rất lớn bàn tay. Cần là một cái lớn lên giống Âu Dương Lan nữ nhân mà thôi. Khiến cho sư huynh lâm vào điên cuồng không màng tất cả trạng thái. Làm nàng mấy năm nay sở làm hết thảy nỗ lực, trong nháy mắt liền biến thành chê cười, trong phủ lão phu nhân sinh nhật đều trở nên không quan. Trọng, nàng cái này thế tử, ở trong mắt hắn liền càng không có phân lượng, hiện giờ Cổ Tuyết Phong, liền giống như 15 năm trước như vậy, thống khổ lại như cũ si ngốc mà luyến Âu Dương Lan, nhìn sắp bỏ nàng mà đi tướng công. Tư Đồ Lâm chặt chẽ mà bắt được cánh tay hắn, rõ ràng là công chúa tôn sư, lại là tướng quân phu nhân, lúc này lại buông xuống sở hữu thân phận cùng tôn nghiêm. Cầu xin nói. Sư huynh, không cần, sư huynh này hai chữ, từ thành tướng quân phu nhân về sau, nàng liền không còn có kêu lên, Cổ Tuyết Phong quay đầu lại. Nhìn nàng, hắn trong lòng thực áy náy, cũng rất thống khổ, mấy năm nay hắn cũng thường xuyên đang hỏi chính mình, sư muội có điểm nào không tốt, hắn vì cái gì liền thế nào cũng phải nghĩ Âu Dương Lan nữ nhân kia, hắn càng hy vọng hắn thích người. Là sư muội, nhưng nếu là cái dạng này sự tình đều có thể từ hắn làm chủ nói. Mấy năm nay cũng liền sẽ không như vậy thống khổ, vừa mới càng sẽ không bởi vì Âu Dương Lan một câu. Liền trực tiếp hộc máu, vươn tay, trực tiếp bẻ ra đối phương đôi tay. Tiếp theo, tới một câu, thực xin lỗi, sư muội, lên ngựa, đuổi theo xe ngựa quá khứ bóng dáng, không có nửa điểm do dự, hơn nữa tốc độ thực mau, mấy cái hô hấp gian, liền biến mất ở trong tầm mắt. Tư Đồ Lâm đứng ở nơi đó, nước mắt ào ào mà đi xuống rớt. Nàng cảm thấy, giờ khắc này, nàng tâm đều đã chết tấm tác, thật là đáng thương. Cao Tử Huyên nhìn lướt qua, mỉm cười nói, trong mắt một mảnh lạnh băng. Nếu nói Cao Tử Huyên hận nhất nữ nhân muốn xếp hạng nói. Tư Đồ Lâm gần là ở Âu Dương Lan dưới. Nhớ trước đây, nếu không phải nữ nhân này cấp Âu Dương Lan hạ dược. Lại sao có thể tiện nghi Tư Đồ Ngạo, làm hắn được đến Âu Dương Lan, có thể nói. Nếu là không có Tư Đồ Lâm, Âu Dương Lan liền sẽ không mang thai, càng thêm sẽ không bởi vì sinh hài tử liền rời đi nhân thế, chẳng sợ hiện tại Âu Dương Lan đã trở. Lại, Cao Tử Huyên vẫn là ghi hận Tư Đồ Lâm mơ siêu nhưng hắn cái gì đều sẽ không làm. Cả cho Cổ Tuyết Phong, vọng tưởng thay thế được Âu Dương Lan, liền nàng, quả thực chính là nằm mơ, nhìn xem. Hiện tại còn không phải là đối nàng tốt nhất trừng phạt sao? Huống hồ, hiện tại mới vừa bắt đầu. Không phải sao, càng khó chịu còn ở phía sau đâu. Đối với Tư Đồ Lâm, Cao Tử Huyên cũng liền nhìn thoáng qua, xoay người liền đi, đồng dạng là vừa mới xe ngựa rời đi phương hướng, hừ, nhìn thân muội muội bộ dáng. Tư Đồ Ngạo cũng gần là hừ lạnh một tiếng, ở trong lòng có lẽ còn nói hai chữ. Xứng đáng, hắn sao có thể sẽ không thể tưởng được. Đem thân muội muội gả cho Cổ Tuyết Phong, liền chú định nàng không có khả năng sẽ hạnh phúc, nhưng hắn một chữ đều không có nhiều lời. Thậm chí ở nàng đưa ra tứ hôn thời điểm, liền lập tức viết xuống thánh chỉ. Hừ, dám tính kế hắn cùng Âu Dương Lan, vô luận là cái gì kết cục, đều là nàng gieo gió gặt bão, hồi cung Tư Đồ Ngạo căn bản là không có quản Tư Đồ Lâm. Đi nhanh rời đi, cửa thành phát sinh sự tình, làm rất nhiều người tâm thần bất an, mà đối năm đó sự tình có điều hiểu biết. Thậm chí cùng Âu Dương Lan ở chung không ngắn, giao tình rất sâu, có thật dài mà thở dài một hơi, có bình tĩnh tâm nhịn không được bắt đầu sao động lên. Cũng có đã bưng lên chén rượu, một ngụm làm ly chung rượu, nhưng mà càng uống trong lòng càng chua xót, cũng càng là phiền muộn. Bọn họ như thế nào liền quên mất, này rượu mạnh cũng là Âu Dương Lan cải tiến, bên kia, phó đông lệnh giá xe ngựa. Trực tiếp dọc theo cửa thành kia một cái đại đạo, vẫn luôn đi phía trước, thẳng đến cửa cung mới ngừng lại được, sau đó, bọn họ đã bị hoàng cung cấm quân cấp vây quanh, tránh. Ra cửa thành sự tình, phó đông lệnh biết, Tư Đồ Ngạo không có khả năng không có thu được tin tức. Nhưng hắn vẫn luôn liền không thích những cái đó loan loan đạo đạo. Cho nên, chuẩn bị áp dụng trực tiếp nhất biện pháp, mang theo tiểu thư xông vào, người nào dám ở cấm quân thủ lĩnh thực mau liền đuổi tới. Thấy ngồi ở xe ngựa trước người, lời nói không có nói xong, liền kinh ngạc mà mở miệng. Phó đại ca, là ngươi a, là ta. Phó đông lệnh nhìn chằm chằm đối phương mặt. Nhìn một hồi lâu. Cuối cùng nhớ tới đối phương là ai, cái kia trước kia đi theo tiểu thư mông mặt sau, rõ ràng cùng tiểu thư hoàn toàn không có quan hệ, chẳng qua là tiểu thư ở đám khất cái cứu sống, lại bởi vậy ăn vạ tiểu thư, không biết xấu hổ mà kêu tiểu thư, tỷ tỷ tiểu thí hài, 15 năm không có thấy. Đối thượng Vương Kiệt Khương mặt tươi cười, phó đông lệnh hoàn toàn không có muốn ôn chuyện ý tưởng. Vương Kiệt, ta muốn vào cung tốt, Vương Kiệt làm cấm quân đều thu vũ khí. Trực tiếp liền gật đầu, ân, tích cực tới nói, Lan tỷ tỷ đều chỉ điểm qua hắn cùng phó đại ca võ nghệ. Tuy rằng phó đại ca chưa từng có nhận hắn cái này sư đệ, nhưng hắn vẫn luôn đem phó đại ca trở thành sư huynh. Cũng đúng là bởi vì như vậy. Hắn mới hiểu biết đối phương võ công rốt cuộc có bao nhiêu sâu không lường được, chẳng sợ mấy năm. Nay chính hắn trước nay liền không có chậm trễ quá, nhưng hiện tại hắn đừng nói ngăn lại phó đại ca, chính là 15 năm trước phó đại ca, hắn cũng ngăn không được. Một khi đã như vậy, liền không cần thiết tăng thêm không cần thiết thương. Vong, chỉ là phó đại ca, nhiều năm không gặp, buổi tối đến nhà ta đi thôi. chúng ta hai huynh đệ hảo hảo mà uống một chén, Vương Kiệt nhiệt tình mà mời, không cần, ai cùng. Hắn là huynh đệ a. Phó Đông Lệnh không lưu tình chút nào mà cự tuyệt, nhưng mà, liền ở ngay lúc này. La Lan xốc lên xe ngựa mành, trên mặt mang theo ôn nhu tươi cười, mở miệng nói, Đông Đông, đây là ngươi đệ đệ sao? Không phải, Phó Đông Lệnh trực tiếp cự tuyệt, chỉ là vừa mới còn cười Vương Kiệt. Tươi cười cương ở trên mặt, theo sau chính là vẻ mặt khiếp sợ, tiếp theo bắt đầu dùng sức mà xoa hắn kia một đôi mắt to. Cuối cùng, vị kia thoạt nhìn hơn 30 tuổi, cao to cấm quân thủ lĩnh Vương Kiệt, hốc mắt bắt đầu phiếm hồng, nước mắt tùy theo vỡ đê, rõ ràng như vậy đại vóc dáng, khóc lên lại cùng tiểu hài tử dường như, một bên khóc giống. Còn không quên trực tiếp vọt lại đây, bị Phó Đông Lệnh nhấc chân ngăn trở đối phương muốn ôm động. Tác Vương Kiệt cũng không thèm để ý, Lan tỷ tỷ. Người rốt cuộc tới xem ta. Ô ô, khóc đến kia kêu một cái tình ý chân thành. Mấy năm nay, ta thường xuyên hỏi Hoàng thượng, thủ phụ, còn có đại tướng quân. Lan tỷ tỷ có hay không ở trong mộng đi tìm bọn họ? Lan tỷ tỷ, ngươi như thế nào liền như vậy nhẫn tâm a? Ta mỗi năm ngươi ngày rỗ, ngươi sinh nhật, ngày lễ ngày Tết đều sẽ cho ngươi thiêu thật nhiều giấy. Ngươi vì cái gì một lần đều không có xuất hiện quá? Cách lời này nàng muốn như thế nào trả lời, không đúng, nàng hiện tại nhân tiết là hắc tâm can a. Không cần phải cố kỵ. Vì thế, La Lan lộ ra thánh mẫu mỉm cười. Đối với kia trương thành thục mặt, cũng có thể không hề áp lực mà nói ra tiểu đệ đệ. Không cần thương tâm, người chết là không thể sống lại. Người muốn nén bi thương thuận biến. Hóa vàng mã chuyện như vậy vẫn là không cần làm. Này không khoa học, còn ô nhiễm hoàn cảnh. Một không cẩn thận có khả năng sẽ dẫn phát hỏa hoạn. Không khóc a, ở trong lòng tưởng niệm là được. Ngươi Lan tỷ tỷ đã chết, sẽ không xuất hiện ở ngươi trong mộng. Nếu là hoàng thượng, thủ phụ cùng đại tướng quân nói ngươi Lan tỷ tỷ xuất hiện ở bọn họ trong mộng. Vậy chỉ có hai loại khả năng, hoặc là bọn họ lừa gạt ngươi, hoặc là chính là bọn họ bị bệnh, yêu cầu xem đại phu. Biết không, mặt sau chạy tới hoàng thượng, nhà giàu số 1, đại tướng quân nội tâm thập phần kích động, nhưng đang nghe đến lời này sau. Tất cả đều là vẻ mặt hờ hững, quả nhiên không mệt là Âu Dương Lan. Không có cảm tình, ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó biết không? Thế nhưng nói bọn họ bị bệnh, bọn họ có phải hay không cũng có thể nói. Nàng một cái người chết nói hưu nói vượn thực hảo chơi sao? Nhưng ba người lại không thể không thừa nhận, chẳng sợ chỉ là nghe nàng nói chuyện. Đều cảm giác mười mấy năm qua tĩnh mịch giống nhau sinh mệnh lập tức liền tươi sống lên kia Lan tỷ. Tỷ, hiện tại ta cũng là sinh bệnh sao? Một bên khóc, Vương Kiệt một bên hỏi. Trong lòng nghĩ, nếu là nói như vậy, nhiều bệnh vài lần cũng không tồi. Hắn thích nhất Lan tỷ tỷ mặt mang mỉm cười mà cho nàng giảng khoa học tri thức. Tuy rằng đến bây giờ hắn đều còn không có lộng minh bạch. Lan tỷ tỷ theo như lời bọn họ dưới chân dẫm lên địa cầu không phải phương, mà là viên, mỗi lần ngẩng đầu nhìn ánh trăng thời điểm, rõ ràng mặt trên có bóng người. Vì cái gì Lan tỷ tỷ muốn nói trên mặt trăng mặt là không có thường Nga, bất quá, này đó đều không. Quan trọng Lan tỷ tỷ có thể xuất hiện, đúng là thật tốt quá tiểu đệ đệ, người thực đáng yêu Nga, là Lan duỗi tay, nhéo nhéo đối phương mặt. Nghiêng đầu nhìn về phía Phó Đông Lệnh, có phải hay không các ngươi người tập võ làn da đều tốt như vậy? Không biết, Phó Đông Lệnh nhìn vừa mới còn khóc đến nước mắt nước mũi vẻ mặt Vương Kiệt. Lúc này cười đến cùng nhiều quốc hoa giống nhau, cũng không biết một đại nam nhân bị khen làn da hảo có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Trực tiếp liền mở miệng nói, trong lòng lại nghĩ, về sau hắn thật đúng là chú ý làn da bảo dưỡng. Xem tiểu thư như vậy, là thực thích làn da tốt, Đông Đông là nàng muốn làm bạn người, hắc ai cũng không thể hắc hắn, buông. Ra Vương Kiệt mặt, tiếp theo, tay liền nắm Phó Đông Lệnh bàn tay to quả nhiên, đối phương trên mặt liền xuất hiện tươi cười. Sau đó, La Lan mới đưa khăn tay đưa qua, tiểu đệ đệ, lau lau đi, nói cho ngươi một đám bí mật, ta kỳ thật chính là ở trong quan tài ngủ 15 năm. Hiện tại tỉnh lại, ngươi đoán xem ta là ai? Bí mật này, có chút không dễ tiêu hóa a. Vương Kiệt ngây ngốc mà mở miệng, Lan tỷ tỷ chúc mừng ngươi. Đáp đúng, là Lan cười tủm tỉm mà mở miệng. Sau đó, vươn tay, sờ sờ, nhìn xem có hay không mạch. Vương Kiệt thực nghe lời mà duỗi tay, đáp ở La Lan mạch thượng có. Lan tỷ tỷ kinh hỉ không? Cao hứng không? La Lan tiếp tục cười, Vương Kiệt dùng sức gật đầu. Thực kinh hỉ, cũng thật cao hứng, sự thật là hắn hiện tại đầu óc đều là ngốc. Hoàn toàn còn không có bừng tỉnh, thậm chí cảm thấy, hiện tại kỳ thật cũng chỉ là đang nằm mơ mà thôi, như vậy. Bé ngoan, mang chúng ta tiến cung. Hảo sao, hảo, Vương Kiệt choáng váng mà ở phía trước dẫn đường. Phó Đông Lệnh nghênh ngang mà giá xe ngựa đi theo, đến nỗi mặt sau ba người, Phó Đông Lệnh ở bọn họ. Đã đến thời điểm, liền cảm giác được, nhưng hắn là tuyệt đối sẽ không mở miệng nhắc nhở. La Lan cũng biết, nhưng nàng hiện tại là cái mất đi ký ức nhu nhược hắc tâm can. Cho nên vì nhân thiết, cũng không nên biết thẳng đến xe ngựa rời đi, vừa mới vây quanh bọn họ cấm quân mới thấy ba người. Lập tức hành lễ Tư Đồ Ngạo, Cao Tử Uyên, Cổ Tuyết Phong sắc mặt đều thập phần khó coi, bọn họ liền như vậy đi rồi. Hoàng thượng, người cấm quân thủ lĩnh tựa hồ làm phản. Cao Tử Uyên cười nói, Tư Đồ Ngạo cười lạnh, nói rất đúng giống người yêu quý tín nhiệm thủ hạ, thấy Âu Dương Lan sẽ không làm phản dường như các ngươi có đi hay không? Cổ Tuyết Phong không kiên nhẫn mà nói, làm phản lại như thế nào? Các ngươi nếu là luyến tiếc hiện tại quyền lợi, cũng đừng lại quản Âu Dương Lan, dù sao ta là vẫn luôn rất rõ ràng. Ta hôm nay hết thảy, bao gồm ta mệnh đều là nàng cấp, nàng nếu là muốn, ta tất cả đều có thể cho nàng, đừng tự mình đa tình. Liền tính ngươi nguyện ý cấp, kia cũng đến nàng muốn mới được, ta muội phu, Tư Đồ Ngạo châm chọc mà mở miệng, cường điệu, muội phu, này hai chữ, Cao Tử Uyên nhìn bên trái, lại nhìn nhìn bên phải, ta nhưng thật ra cảm thấy, chúng ta hiện tại hẳn là đồng tâm hiệp lực. Mặc kệ như thế nào, trước đêm Âu Dương Lan lưu tại Kinh Thành, mới có thể nói chuyện khác đi. Các ngươi ngẫm lại, nếu như bị Phó Đông Lệnh mang theo nàng còn có Tư Đồ Trác. Nhân ra một nhà ba người xa chạy cao bay, quá hạnh phúc sinh hoạt, ha ha, này tiếng cười. Lãnh đến khoảng cách bọn họ không muốn cấm quân nhóm một đám lông tơ chót vót nằm mơ Tư Đồ Ngạo. Cùng Cổ Tuyết Phong đồng thời nói, tuy rằng nói bọn họ ba người trước kia cũng thường xuyên ngầm cho nhau phá đám, nhưng bọn hắn nhất ghen ghét, tuyệt đối chính là Phó Đông Lệnh, tiến cung, Tư Đồ Ngạo mở miệng nói, trong hoàng cung, hậu cung tin. Tức Linh Thông Phi Tần đều nhận được tin tức, chỉ là, các nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cùng Tư Đồ Lâm giống nhau, vô luận là lão nhân vẫn là tân nhân. Đều không tin người chết còn có thể sống lại, cho dù là không có nhiều ít đầu óc người, cũng rất rõ ràng, Âu Dương Lan này ba chữ, ở trong cung liền đại biểu cho cấm kỵ, cho nên, tùy tiện hành động, chính là tìm chết mà La Lan, triệt triệt để mà cảm nhận được Âu Dương Lan nữ nhân này mị lực hoàng hậu nương nương, vừa mới tiến vào hoàng thượng cung điện, xe ngựa không thể đi xuống, La Lan một chút tới. Liền có một cái 40-50 tuổi tả hữu, khuôn mặt trắng nõn, ăn mặc thái giám trang phục trung niên nam nhân, khóc đến ở nàng bên chân, một bên khóc, còn một bên nghiêm túc mà dập đầu hành lễ, nô tài ra mắt hoàng hậu nương nương, nước mắt lưu đến thập phần mãnh liệt ngày trước lên, La Lan. Cười nói, chỉ tiếc, trung niên thái giám như là không có nghe thấy một bên. Khóc trong chốc lát lại bắt đầu cười. Hoàng thượng cùng nô tài nói lên ngài đã trở lại thời điểm. Nô tài còn không dám tin tưởng, hiện tại nhìn thấy hoàng hậu nương nương ngài, nô tài chính là lập tức đã chết cũng cam tâm tình nguyện. Ông trời phù hộ, hoàng hậu nương nương, ngài rốt cuộc đã trở lại, không? Không, ngài nhận sai người, ta không phải hoàng hậu nương nương, nàng mới không cần đương hoàng hậu đâu. ngẫm lại cùng một đống nữ nhân lục đục với nhau, chẳng sợ nàng là hắc tâm can, cũng giống không được a. Trung niên thái giám nhếch lên tay hoa lan sát nước mắt. Nhìn cùng 15 năm trước không có bất luận cái gì biến hóa hoàng hậu nương nương. Nước mắt lại bắt đầu mãnh liệt, ở trên đời này, cái thứ nhất dùng không có bất luận cái gì kỳ thị. Đem hắn trở thành người bình thường giống nhau, bình đẳng đối đãi người, chính là hoàng hậu nương nương, cho dù là hoàng thượng, thủ phụ cùng đại tướng quân, cũng bất quá là ở cùng hoàng hậu nương nương ở chung lúc sau. Chậm rãi đã chịu ảnh hưởng, nhưng chung quy vẫn là có chút khác nhau, nhưng trước mặt hoàng hậu nương nương bất đồng, nàng sẽ không bởi vì hắn là thái giám liền khinh thường hắn, sẽ không bởi vì hắn nhếch lên tay hoa lan liền mặt mang khinh bỉ. Càng thêm sẽ không bởi vì hắn thích tô son điểm phấn liền rời xa hắn. Nàng thậm chí còn sẽ thực nghiêm túc mà dạy hắn như thế nào hóa trang, cho nên, làm trong cung mỗi người đều sợ hãi thái giám tổng quản, ở Khổng Kính trong lòng chạm đệ nhất vị người, chính là Âu Dương Lan, ta đây có thể kêu ngươi Lan Lan sao? Mất đi ký ức lại như thế nào? Có thể chết lại trở về, đã là thiên đại tạo hóa, ai còn dám hy vọng xa vời cái gì, có thể. Ngày trước đứng lên đi, La Lan cười duỗi tay đem hắn nâng dậy tới. Cũng đừng lại khóc, đôi mắt đỏ liền khó coi, một câu. Khổng Kính liền nở nụ cười, kia đồ một tầng mỏng phấn mặt, cười ra không ít nếp nhăn. Lan Lan, mau vào đi ngồi, hoàng thượng hiện giờ không hề trong cung. Ta phỏng chừng hắn là đi cửa thành tiếp ngươi, đến nỗi vì cái gì không có nhận được. Hắn liền mặc kệ, hảo, vì thế, chờ đến Tư Đồ Ngạo bọn họ ba người đi vào tới thời điểm. La Lan đã đĩnh đạc mà ngồi ở thập phần thoải mái ghế trên. Phía trước cái bàn, bãi rất nhiều ăn ngon, ba người nhìn lướt qua, tất cả đều là Âu Dương Lan thích đồ ăn. Phó Đông Lệnh đứng ở nàng phía sau, Vương Kiệt còn mang theo vẻ mặt ngây ngô cười ở tiêu hóa sự tình. Hôm nay, Khổng Kính đâu? Còn lại là đang cười mị mị mà hỗ trợ gắp đồ ăn, nhìn đã có một hai cái không mơ mơ siêu ba người. Trong lòng cảm thấy buồn cười. Quả nhiên, heo chẳng sợ ngủ 15 năm, cũng vẫn là heo. Trên đời này một bữa cơm ăn đến cùng heo giống nhau nhiều nữ nhân. Cũng chỉ có Âu Dương Lan một cái, cho nên a ai cũng thay thế không được. La Lan nhìn ba người. Đứng dậy, xoa xoa miệng. Cười tủm tỉm mà hành lễ, tiếp theo, đi thẳng vào vấn đề mà nói ra ý đồ đến, Đông Đông nói ta sinh một cái nhi tử, ta muốn gặp hắn, xem hắn trông như thế nào, quá đến được không, ba người ánh mắt vẫn luôn nhìn La Lan liền vẫn luôn cười, trong lúc nhất thời không khí rất là quái dị, hảo cuối cùng, Tư Đồ Ngạo gật đầu, liền lấy hắn đối Tư Đồ Trác hiểu biết. Đứa con trai này đối ngôi vị hoàng đế nhất định phải được. Hắn là tuyệt đối sẽ không theo Âu Dương Lan rời đi. Như thế, cũng chỉ có thể là Âu Dương Lan lưu lại, đa tạ hoàng thượng. La Lan tiếp tục mỉm cười, Lan Lan. Người trước kia đều kêu tên của ta. Tư Đồ Ngạo cười nói, không phải đâu. La Lan nhìn Phó Đông Lệnh, thấy hắn gật đầu, thử tính mà kêu ra hai chữ, Ngạo Ngạo. Cảm giác hảo quái, Tư Đồ Ngạo thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc, nữ nhân này rốt cuộc là thật mất trí nhớ, vẫn là trang a, như thế nào nhiều năm như vậy một chút đều không có biến. Như cũ như thế sẽ nghẹn người, nhìn những người khác cũng là vẻ mặt cổ quái. Kia khẳng định liền không phải Tiểu Ngạo, nghe thuận miệng nhiều, chỉ là, này tuổi. La Lan cảm thấy nếu là như vậy kêu nói có chút khó xử nàng, người trước kia đều kêu ta Ngạo ca ca. Tư Đồ Ngạo nghiêm trang mà mở miệng, không biết xấu hổ, không chỉ là Cao Tử Huyên cùng Cổ Tuyết Phong. Chính là Khổng Kính, Vương Kiệt đều ở trong lòng nói như vậy, không có khả năng, La Lan không cần suy nghĩ liền mở miệng. Phủ định, ta không có khả năng như vậy ghê thờ mơ siêu, vốn là tưởng nói giỡn. Vạn nhất Lan Lan thật sự, tự nhiên là tốt nhất, ai có thể nghĩ đến, đối phương sẽ đến như vậy một câu, Tư Đồ Ngạo mặt lập tức liền đen, kêu hắn ca ca thực ghê tởm sao, Lan Lan, ngươi đều kêu hắn Tư Đồ, Phó Đông lệnh trực tiếp cấp ra chính xác đáp án. Tiếp theo lại giới thiệu Cao Tử Huyên, Cổ Tuyết Phong, còn có Khổng Kính, Vương Kiệt các ngươi hảo, là Lan phất tay, Lan tỷ tỷ hảo, Vương Kiệt trước hết đáp lại, Lan Lan. Hảo, cũng không biết La Lan điểm nào, lại chọc tới rồi hắn nước mắt điểm thượng, dù sao Khổng Kính trong mắt lại bắt đầu mạo nước mắt, Cao Tử Huyên mỉm cười thực vặn vẹo. Cổ Tuyết Phong sắc mặt cũng hảo không đến chạy đi đâu. Đến nỗi Tư Đồ Ngạo, mặt như cũ còn hắc, nàng là thật sự quên mất. Là bọn họ đời trước thiếu nàng sao? Nói quên liền quên, kìa bọn họ tính cái gì? Đông Đông, là ta thiếu bọn họ tiền sao? La Lan quay đầu lại hỏi Phó Đông lệnh, này ba người biểu tình, cực kỳ giống truy nợ người, chẳng sợ biết rõ bọn họ là vì cái gì, kia thì thế nào? Lan Lan, ngươi không nợ bọn họ, Phó Đông lệnh nhìn này ba người, này liền chịu không nổi, nói được có bao nhiêu thích Lan Lan, còn không phải hỗn loạn tràn đầy tư tâm, thực nghiêm túc mà nói. Chân chính tính lên, là bọn họ thiếu ngươi tiền, thiếu ngươi mệnh, còn thiếu ngươi bọn họ cả đời đều báo không xong ân, cái này trong điện người, cái nào không có chịu. Quá Lan Lan ân, nếu không có Lan Lan, bọn họ đã sớm hóa thành một đống xương cốt còn không biết xấu. Hổ đối Lan Lan bãi sắc mặt, hừ, thứ gì, Vương Kiệt cùng Khổng Kính ở một bên gật đầu, vong ân phụ nghĩa nhưng không tốt. Xem bọn họ, thực mau liền tiếp nhận rồi Lan tỷ tỷ, Lan Lan, trở về sự thật, đến nỗi bị mất ký ức, lại có cái gì quan trọng, chỉ cần là Lan tỷ tỷ, Lan Lan, không phải hảo sao, ba người bị Phó Đông lệnh như vậy vừa nói, sắc mặt liền càng thêm khó coi, bọn họ rất rõ ràng. Phó Đông lệnh nói chính là sự thật, chỉ là, bọn họ không nghĩ báo ân sao? Lấy thân báo đáp đều có thể, nhưng Âu Dương Lan nữ nhân này chính là không nghĩ muốn, nàng nhưng thật. Gia vĩ đại, bọn họ đâu? Không biết ngày đêm bị tưởng niệm tra tấn, chẳng lẽ còn không thể oán trách hai câu sao? Hết chương.